Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá đáng như vậy cũng có chút tức giận. Ngay lúc cô muốn biện hộ cho chính mình, một tiếng nói trẻ con thình lình vang lên từ phía sau hai người. Cô rất của là ngôi sao 238, miệng lưỡi điều ngoài như vậy mới được sao? Bà ta đem cô nâng lên thành siêu sao quốc tế, mục đích là để nghe cô ở toilet tùy tiện vũ nhục người khác à? Lôi Hạo Dương đầu đội mũ lưỡi chai đáng yêu, mặc bộ quần áo hàng hiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tà đầy, mày nhíu lại. Dương đôi mắt đen vốn hồn nhiên, mà nét trẻ con giờ thêm vài tia sắc bén nhìn cô ta. Biểu tình quen thuộc như vậy khiến cho Lăng Hy Tình nhớ lại, chính mình đã từng thấy sự kia. Rõ ràng con trai trước mắt giống y đúc phiên bản nhỏ của Lôi Hân Hán. Cố Mị Oánh không nghĩ tới chính mình sẽ bị trầm trọng, vốn định chửi ẩm lên, quay sang nhìn thấy Lôi Hạo Dương, kịp thời nuốt lại lời định nói. Tiểu quỷ này là đứa con bảo bối của Lôi Hân Hán, cô tự biết không thể đắc tội. Khi mới vào nghề, cô được ông chủ Anh Tuấn trẻ tuổi lựa chọn, bồi dưỡng, quả nhiên là nhanh chóng bộc lộ tài năng. Cô biết Lôi Hân Hán đã từng ly hôn, có một đứa con tuổi đang đi nhà trẻ. Tưởng rất dễ dàng đạt được, cô cố ý tiếp cận. Chuyện scandal cũng cứ như vậy mà truyền ra. Chuyện scandal cùng ông chủ lớn biến cô thành đề tài cho báo chí viết không ngừng. Tin tức càng tăng nhiều càng chiếm được không ít trang báo, sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Lôi Hân Hán không đồng ý việc làm này, nhưng cũng chưa bao giờ đi làm sáng tỏ. Dù sao trong thế giới giải trí, chuyện to chuyện nhỏ cũng thu hút không quá 2 ngày liền phai nhạt. Nhưng điều này càng làm cho Cố Mị Oánh quyết tâm cao hơn, muốn được gả vào nhà giàu. Một lòng mong chờ ngày có thể trở thành nữ chủ nhân của Lôi gia. Mỗi ngày hao tổn không ít tâm cơ, cố gắng lấy lòng được con bảo bối của Lôi Hân Hán. Vậy mà thằng nhóc này còn nhỏ lại nghịch như quỷ. Mười mấy tuổi đã biết treo cợt người lớn. Cô làm gì cũng bị thằng xanh chọc tức người. Lại đối với Lôi Hân Hán thì hẳn là rất chiều con, nên cũng coi như không. Mà đối với cô, hắn chỉ thản nhiên nói hắn sẽ cho cô những thứ danh lợi cô mong muốn, cam đoan với cô 3 chữ: Cố Mị Oánh có thể nổi tiếng giữa làng trải trí, chứ đừng có vọng tưởng cái khác. Cô là một người phụ nữ thông minh, biết rõ cái gì nên nắm chắc, cái gì nên buông tha. Vì vậy không cam lòng vẫn đành cắn răng chịu đựng. Sau đó Lôi Hân Hán không bị giới truyền thông tung tin đồn về đời tư cá nhân gì nữa. Cô cho rằng bản thân còn có cơ hội. Chẳng nghĩ tới lúc ở Mỹ chụp ảnh, bất ngờ nghe thấy Lôi Hân Hán tìm được đối tượng mới. E ngại chẳng may nhảy ra, Cố Mị Oánh, thứ hai từ đầu đó. Thấy địa vị bị uy hiếp lớn, cô đương nhiên phải lập tức chạy đến đây, tận mắt nhìn thấy nữ chính mới nhất. Lôi Hạo Dương ôm cổ cô. Cô giáo, con nói rồi, nếu có một ngày bà còn quyết định kết hôn lần nữa, con nhất định gọi cô là mẹ. Con càng thêm dựa sát vào cô. Chẳng lẽ cô đã quên lời hứa giữa chúng ta hay sao? Khi không có người ngoài, con muốn vụng trộm kêu cô là mẹ. Lời nói ngây thơ của con trẻ làm cho Lăng Hy Tình phút chốc căng thẳng, kìm lòng không được ôm sát con vào trong lòng. Hy vọng hiện tại có thể nói rõ sự thật với con. Ta là mẹ ruột của con. Nhóc con cũng ôm lại cô an ủi nói. Không cần đem người phụ nữ kia để vào trong mắt, con nghĩ ba hẳn là không yêu thích cô ta gì đâu. Cậu bé nhớ tới chính mình từng đem người phụ nữ kia nhốt ở tầng hầm ngầm suốt 2 ngày. Cha phản ứng cũng không dữ dội như khi nói nhốt cô giáo. Phản ứng rõ rệt như vậy, cậu dĩ nhiên là thấy được rõ ràng. Căn cứ vào một ít thí nghiệm chứng minh, con nghĩ là ba thật tâm yêu cô. Nghe con nói như vậy, cô nhịn không được mặt ửng hồng. Được rồi, chúng ta đi ngoài ra ngoài thôi. Tuy rằng con còn nhỏ, nhưng đi vào toilet nữ vẫn sẽ bị chê cười nha. Câu này khiến khuôn mặt hai mẹ con cùng nhau đỏ hồng. Lăng Hy Tình đối với chuyện Cố Mị Oánh đến khiêu khích, không định nói ra, cũng nhắc Hạo Dương giữ im lặng. Trong cuộc sống những ngày kế tiếp, Lôi Hân Hán luôn trong trạng thái bận rộn. Gần đây đang quay bộ phim dài về lịch sử, lượng công việc gia tăng không ít. Tâm tình của Lôi Hân Hán phiền muộn nên một ngày chạy tới quán bar uống rượu giải sầu. Không nghĩ tới tình cờ gặp ngay cái kẻ gây scandal, Cố Mị Oánh. Mấy tay sàn tin, gặp thời cơ tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngày hôm sau trang đầu mục giải trí của vài tờ báo là hình ảnh mập mờ của Lôi Hân Hán ôm hôn Cố Mị Oánh. Hắn không làm chuyện thẹn với lương tâm, sự việc kia căn bản là biết trước được. Tuy vậy hắn cũng không cố biện minh, muốn thử xem rốt cuộc Lăng Hy Tình có tình ý gì với hắn hay không. Kết quả vẻ mặt của cô lạnh lùng không để tâm tới. Hắn không khỏi bực mình, liều mạng dùng công việc để phân tán suy nghĩ, làm việc đến rất đầu mày chán, đâu có thời gian về nhà. Đáy lòng chịu áp lực lại chẳng biết nên nói với ai. Scandal kia qua vài ngày lên men, một vài bài báo càng nói càng quá đáng, một ít tạp chí bịa đặt sự việc sinh động như thật. Hắn cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.